Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Bạch Hổ ăn quỷ. Hắn không có trả lời, tại nguyên chỗ đứng thẳng mấy giây, quay đầu, nhìn hai người liếc một chút, mang theo rượu, vào phòng, cửa phòng đóng lại, bên trong truyền đến rót rượu thanh âm, cùng kỳ quái mà chạy giọng tiếng ca. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt hốt hoảng một chút, bởi vì bài hát này âm thanh, đột nhiên nhớ lại đã từng cặp kia ôn nhu con ngươi cùng mái tóc dài màu bạc. Lạc Phi nhìn thoáng qua trên mặt nàng thần sắc, do dự một chút nói. Ban trưởng, muốn không, ta đem đao này còn cho ngươi ba ba. Mộ Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, lắc đầu, cho ngươi, thì ngươi, trong tay hắn chỉ là một kiện vật kỷ niệm, không có tác dụng gì. Trong tay ngươi, mới có thể phát huy nó chân chính tác dụng. Nếu như ta mụ mụ biết, cũng sẽ vui mừng. Lạc Phi, về sau đừng nhắc lại sự kiện này. Lạc Phi gặp nàng thần sắc trịnh trọng nghiêm túc, gật đầu nói, a, hai người yên lặng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi nhận bát rửa chén. Mộ Thiên Tuyết cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa. Lạc Phi rửa xong bát đĩa về sau, đi đến cửa phòng vệ sinh gõ xuống cửa, thấp giọng nói, ban trưởng, vậy ta về nhà trước. Ban trưởng xem ra tâm tình không tốt, mà lại trên thân còn có thương tổn. Hắn cũng rất mệt mỏi, vẫn là về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai thứ bảy, hắn còn muốn sáng sớm đi Lạc Gia Gia trường học, bồi Lạc Gia Gia kiêm chức. Buổi tối, còn có đi phòng ăn kiêm chức. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này, có thể sẽ mang đến cho hắn 10.000 khối tiền cách xù thu nhập. Nhưng tiền vẫn là muốn dẫy. Bên trong an tĩnh một chút, tiếng nước chảy đình chỉ. Mộ Thiên Tuyết thanh âm ở bên trong vang lên. Không đến nơi đây ngủ sao? Lạc Phi nói, không được, ban trưởng nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, chính muốn rời khỏi lúc, Mộ Thiên Tuyết thanh âm vang lên lần nữa. Lạc Phi, không cho ngươi cùng cha ta ngủ. Lạc Phi cước bộ dừng một chút, vẫn như cũ nói, cùng ban trưởng ngủ cũng không được. Chờ ban trưởng tâm tình tốt thời điểm cùng thân thể tốt thời điểm rồi nói sau. Nói xong, đi qua đổi giày, mở cửa rời đi. Trong phòng vệ sinh lại an tĩnh trong chốc lát, mới một lần nữa vang lên tiếng nước chảy. Lạc Phi về đến nhà, không có buồn ngủ, trước cho ăn tiểu bạch hổ, sau đó cầm cái chậu cùng khăn lau, đem trong nhà sàn nhà toàn bộ lau lau rồi một lần. Lại giúp Lạc Gia Gia lau bàn đọc sách, tủ đầu giường, bệ cửa sổ chờ này địa phương, đem trong nhà không gian đều toàn bộ quét dọn một lần về sau. Hắn lại đi tắm rửa một cái thay quần áo khác, mới ở trên ghế salon nằm xuống, lấy ra điện thoại di động, phát ra tăng thêm hảo hữu tin tức, vẫn không có đáp lại. Hắn lại lần nữa tăng thêm một lần, ghi chú, Lạc Gia Gia, thêm ta đi, ta lại cũng không nói nhảm. Ai, buổi tối trong nhà không gặp được cái kia chân dài con thỏ nhỏ. Tổng hơi nhớ nhung, cảm giác tâm lý không vắng vẻ. Suy nghĩ lung tung một hồi, hắn lại tăng thêm đồng nhan nhan điện thoại. Đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư điện thoại. Hắn vẫn nhớ, hắn phát cái tin nhắn ngắn. Nhan nhan đồng học, ta là Lạc Phi, ta mua điện thoại di động. Đây là số di động của ta. Sau đó lại muốn nàng phần mềm chát số. Lúc này, đồng nhan nhan chính mặc áo ngủ thật mỏng, nằm ở trên giường lật điện thoại di động bên trong chụp ảnh hình của hắn. Trên mặt không có cảm giác lộ ra ngây ngốc nụ cười. Nhìn đến tin nhắn về sau, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng kích động, vội vàng tăng thêm điện thoại của hắn, cho hắn trở về tin nhắn cùng mình nói chuyện phiếm số. Lạc Phi đồng học, người thật mua điện thoại di động sao? Quá tốt rồi, về sau liền có thể cùng Lạc Phi đồng học tán gẫu đâu. Đồng nhan nhan kích động vén chăn lên, lộ ra tuyết trắng như ngọc kiều nộn hai chân, trước ngực cao ngất cũng như ẩn như hiện. Nàng xuống giường, cầm điện thoại di động, nhìn màn ảnh, kích động gương mặt đỏ bừng. Trong phòng đi một vòng, lại qua ôm lấy một cái búp bê, ngã xuống trên giường. vui vẻ ôm lấy búp bê lật tới lăn đi. Phần mềm chat rất nhanh truyền đến tăng thêm hảo hữu tin tức. Đồng Nhan Nhan lập tức thông qua tăng thêm. Sau đó không kịp chờ đợi phát tin nhắn. Lạc Phi đồng học, ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới mua điện thoại di động đâu? Ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Ngủ sao? Hôm nay tại sao không có đi trường học lên lớp? Tại sao lại xin nghỉ? Là cùng ban trưởng ở một chỗ sao? Nếu như không phải sợ Lạc Phi đồng học nhìn mệt mỏi. Nàng còn có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Điểm kích gửi đi. Sau đó ôm lấy búp bê. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy màn hình điện thoại di động chờ đợi. Một lát sau, tin nhắn mới hồi phục lại. Ngày mai trò chuyện, ta muốn đi ngủ. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy cái này cái tin nhắn ngắn. Vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Có chút thất vọng, có chút ủy khuất. Nhưng vẫn là nhanh chóng biên tập tin tức. Tốt a, Lạc Phi đồng học, ngủ ngon. Đúng, ngày mai thứ bảy, buổi tối nhớ đến đi kiêm chức a. Ta tối hôm qua lại đi hỏi một chút. Quản lý nói nếu như ngươi ngày mai qua phỏng vấn, về sau thứ bảy chủ nhật đều có thể đi. Tốt, cảm ơn Nhan Nhan đồng học. Ngủ ngon, Đồng Nhan Nhan lưu luyến không khỏi nhìn chằm chằm cái này cái tin nhắn ngắn nhìn rất lâu. Mới trở về nói, ngủ ngon, Lạc Phi đồng học, sau đó ôm lấy búp bê. Hai chân kẹp lấy, đỏ mặt, nhắm mắt lại, coi nó là thành Lạc Phi đồng học. Phòng khách không có mở đèn, toàn bộ phòng, bao phủ trong bóng đêm. Lạc Phi nằm trên ghế salon, chơi trong chốc lát điện thoại di động, đang chuẩn bị đi phòng ngủ lúc ngủ. Nằm dưới đất Tiểu Bạch Hổ đột nhiên lỗ tai một đóa, ngẩng đầu. Nhìn về phía phòng khách cửa sổ, trong bóng tối, Tiểu Bạch Hổ cái kia màu hổ phách con ngươi, lóe ra u lãnh huỳnh quang. Lạc Phi nhìn thoáng qua, cũng nhìn về phía cửa sổ, phòng khách cửa sổ, cũng không có kéo lên màn cửa. Bên ngoài có nguyệt ánh sáng chiếu rọi, cũng không phải là quá tối đen. Ngoài cửa sổ trống trơn, tựa hồ chỉ có gió đêm. Lạc Phi lại là mắt sáng lên. Trong mắt lộ ra hai mặt bích mang, vốn là trống không cửa sổ, chợt xuất hiện một chương bằng phẳng mặt to, cùng ở trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động áo trắng, một cái mặc đồ trắng áo dài hất lên tóc dài quái vật, tung bay ở ngoài cửa sổ, một đôi tinh hồng con ngươi, chính dán vào pha lê, u lãnh mà nhìn xem hắn. Lạc Phi nhìn chằm chằm nó nhìn mấy giây, dựa vào ở trên ghế salon. Tiếp tục chơi điện thoại di động, hắn vểnh tai, ngừng thở, nghe bốn phía hết thảy động tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng gió, lá cây lay động thanh âm, nơi nào đó chuột chạy thanh âm, thậm chí lúc con rơi vỗ cánh thanh âm, trong chớp nhoáng này, đều rõ ràng lọt vào tai. Sau đó, dưới lầu truyền đến mấy người ép tới rất thấp tiếng nói chuyện, ta trong lòng đất trong động quật tận mắt thấy, không sai, cũng là hắn. Chu tiền bối tự mình phân phó xuống. Hắn bị nữ vương đội đội trưởng đỡ lấy. Sắc mặt rất khó nhìn. Rõ ràng là bị trọng thương. Chỉ một mình hắn. Nữ vương đội đội trưởng không có ở cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn hiện tại đoán chừng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chu tiền bối cho ra thù lao vô cùng phong phú. Chỉ một mình hắn sao? Chu tiền bối muốn chính là hắn cùng tỷ tỷ của hắn mệnh. Tối nay trước hết giết hắn, đêm mai lại giết tỷ tỷ của hắn. Chỉ cần hắn chết, tỷ tỷ của hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Chờ một chút, ta trước phái ta quỷ nô đi quan sát. Tuy nhiên hắn thụ thương, nhưng nghe nói hắn sau lưng vẫn còn có cao thủ. Nhìn xem tối nay là không ở, trước hết để cho ngươi quỷ nô tiến đi dò xét dưới. Dọa một cái hắn, trên cửa sổ, cái kia đạo thân mặc áo trắng bằng phẳng bóng người. Đột nhiên từ cửa sổ trong khe hở chen vào, cả thân thể giống như là biến thành một mảnh tờ giấy mỏng. Lập tức, nó như là nước chảy, từ bệ cửa sổ chảy xuống dưới, rơi vào phòng khách trên sàn nhà. Thế nhưng là, không đợi nó cái kia bằng phẳng thân thể toàn bộ đứng lên. Vốn là nằm ở cạnh ghế salon Tiểu Bạch Hổ đột nhiên, siêu, một tiếng vọt tới. Ngao ô cắn một cái vào góc áo của nó. Lập tức đột nhiên khẽ hấp, oạch một tiếng, lại trong nháy mắt đem nó hút vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Lập tức, tiểu bạch hổ ợ một cái. Vẫn chưa thỏa mãn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Sau đó một lần nữa trở về tới trước sofa nằm xuống. Lạc Phi nhìn điện thoại di động kém chút rơi xuống. Tiểu gia hỏa này còn có thể ăn quỷ. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Xoạt, bóng đen lóe lên, áo choàng phiêu động. Lạc Phi đột nhiên trong phòng khách biến mất không thấy gì nữa. Ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng dưới, một đạo hắc ảnh như trong đêm tối chim bay đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động rơi xuống, mang theo lạnh ý gió thu thổi qua. Lá cây ào ào vang lên, vài miếng lá khô thoát ly đầu cành, chậm rãi tung bay hạ xuống. Đang núp ở lầu tòa nhà trong bóng tối thấp giọng nói chuyện mấy người. Đột nhiên nghe được phốc một tiếng vang nhỏ. Lập tức nhìn đến một cỗ dịch thể ở nguyệt ánh sáng chiếu rọi trên vách tường vẩy ra mà lên. Quay đầu nhìn qua, là máu tươi, một cỗ thi thể không đầu, phun máu tươi, lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Viên kia đột nhiên biến mất đầu, lúc này mới rơi xuống đất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.